Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyển hướng ánh mắt của Tốn Đình Liệt trên người của mình, nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Là vì báo thù cho cha mẹ, tớ đã phản bội tổ chức. Ngay cả cậu cũng như vậy, thủ lĩnh nhất định là nổi trận lôi đình rồi. Ừ, cho nên chị ấy mới có thể về tới Đài Loan. Quan Tĩnh Như ngược lại vừa nghĩ vừa nói. Nhưng mà tớ nghĩ nhất định là không có chuyện đó đâu. Trước kia vì chuyện của tớ, Đình Trạch cũng đã gặp thủ lĩnh qua một lần, thuận lợi giúp tớ rời khỏi tổ chức. Tớ nghĩ thủ lĩnh nhất định cũng sẽ thả cậu, tác thành cho cậu và Đình Trạch. Dù sao cậu cũng là người do chị ấy tự tay đào tạo mà. Chuyện này sợ rằng hơi khó đó. Về mặt của Tốn Đình Trạch nhăn nhó. Chính vì bởi chuyện của Tâm Như, anh và thủ lĩnh của bọn em đã sớm vặt mạch. Chị ta không thể nào tác thành cho anh và Tâm Như đâu. Làm sao anh có thể lỗ mãng như vậy chứ? Tiểu Như cất tiếng phản kháng. Nghe thế vậy thì Tốn Đình Liệt lên tiếng. Tiểu Như à, không thể không có lễ phép như vậy. Dù gì sau này em cũng phải gọi Đình Trạch là một tiếng anh cả đó. Em biết rồi. Quan Tĩnh Như không vui mà im lặng. Tốn Đình Liệt nhìn Tốn Đình Trạch rồi cất lời đề nghị. Nếu như anh không muốn Tâm Như bị đưa đi, em nghĩ anh nên để cô ấy cùng với em về Tư Quý một chuyến, nói rõ mọi chuyện. Không được, một khi trở về chị sợ cô ấy vào rồi sẽ không thể nào ra. Anh không tự tin vào năng lực của mình như vậy sao? Đình Liệt à, anh nghĩ em cũng tự có cảm giác giống như là anh. Để giữ được Tâm Như, anh không thể nào mạo hiểm được. Tốn Đình Liệt quả thật cũng hiểu rất rõ. Trước kia cậu cũng đã từng dùng mọi cách để ngăn cản Tiểu Như trở lại Tứ Quý. Ngày hôm nay cậu có lý do gì để đi khuyên một người cũng có nỗi sợ giống như là cậu đây? Nhưng nếu như để thủ lĩnh tìm tới cửa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng giải quyết. Đông à, cậu có ý kiến gì không? Cậu cứ gọi tớ là Tâm Như là được rồi. Một khi quyết tâm rời khỏi tổ chức, xưng hô như vậy không thích hợp với tớ nữa. Quan Tĩnh Như từ đáy lòng hy vọng mình có thể giúp được một chút gì đó. Nếu như có thể, tớ thật sự hy vọng mình có thể giúp cậu nha. Không cần phải nói như vậy, tớ có thể yêu được Đình Trạch đã rất là hạnh phúc rồi. Những việc khác tớ cũng không dám nghĩ nhiều. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng tra ra người muốn lấy mạng tớ. Một ngày chưa bắt được người kia chính là một ngày tớ ăn ngon không ngủ yên. Các anh đã tra ra được manh mối gì chưa? Tốn Đình Trạch báo cáo vấn đề thực tế vừa tra được. Trước mắt chỉ biết kẻ tên chính là Ngô Hưng, là một tên sát thủ. Dù phạm cũng đã phái Đình Thường và A Hồ tiếp tục điều tra. Chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng có manh mối mà thôi. Rốt cuộc là kẻ nào lại hận cha mẹ em như vậy? Có thể khiến cho hắn không tiếc mà dùng sát thủ giết chết bọn họ. Không chỉ như vậy, còn muốn phá hoại quan hệ giữa hai người chúng ta. Rốt cuộc có thể là ai chứ? Quan Tĩnh Như đột nhiên mở miệng hỏi. Tâm Như à, ngoại trừ cha mẹ của cậu, cậu còn người thân nào không? Chuyện này thành thật mà nói thì tớ cũng không rõ. Bởi vì cha mẹ tớ luôn luôn đơn độc hai người, cũng rất ít khi giao thiệp với người khác. Trong ấn tượng của tớ, tớ chưa bao giờ gặp qua bất cứ một người thân nào khác cả. Tớ vốn nghĩ là có thể từ người thân của cậu tra ra một chút dấu vết. Xem ra tớ đã nhầm hướng rồi. Không đâu, em nghĩ không sai đâu. Lời của em khiến anh cảm thấy chuyện này cũng rất là có thể. Nhìn mâu Tâm Như, đôi mắt của Tốn Đình Trạch sáng lên. Lời của Tổ Như nói không sai. Có lẽ em còn người thân, có thể giúp chúng ta tra ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ em. Nhưng mọi người muốn tra ra kiểu gì đây? Ngay cả em cũng không biết mình có người thân như thế nào, thì mọi người làm có cách nào để tra ra được chứ? Tốn Đình Trạch lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt của cô. Em đừng xem thường năng lực của bọn anh như vậy chứ. Thôi được rồi, nếu như mọi người muốn tra, vậy thì cứ tra đi. Tuy là nói như vậy, trong lòng cô đột nhiên lại dâng lên một dự cảm bất thường, khiến cô không có cách nào giãn mặt cười vui được. Cô cảm thấy phương hướng điều tra lần này sẽ mang đến rất nhiều chuyện xấu. Ngô Hưng đã chết rồi sao? Người đàn ông mặc tay trắng thẳng thớm, cầm trong tay một ly rượu, đôi mắt bén nhọn tỏa ra ý sát lạnh lẽo. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Người nọ dạ vâng cất tiếng trả lời. Chết như thế nào chứ? Là tự sát à? Tự sát ư? Sự việc bại lộ, hắn bị bắt. Trước mặt Hắc Ưng và Mâu Tâm Như đã nuốt thuốc độc chết. Chết chẳng có một chút giá trị gì. Xử lý vợ con của hắn đi, cho bọn chúng cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Sắc mặt của người đàn ông không vui dần, khiến cho người ta nhìn cảm thấy thật là sợ hãi. Chuyện này... Sao hả? Có chuyện gì chứ? Hai mắt lạnh lẽo mờ trừng, chân của người báo cáo lập tức mềm nhũn. Dạ, không có gì ạ. Chỉ là trước khi chết Ngô Hưng đã xin Hắc Ưng bảo vệ vợ con của hắn. Thật là tốt. Người đang trong tay tao. Tao xem hắn bảo vệ vợ con của Ngô Hưng như thế nào. Giết chết bọn chúng, không được giữ lại bất cứ một người nào. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net